Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, dung hợp công pháp. Không, ngươi không thể làm như thế, ngươi không thể giết ta. Người kia hô, ta đích xác không thể giết ngươi, nhưng là người khác có muốn hay không giết, không phải ta nói được rồi, ta chỉ là thả ra một phần hứa hẹn. Ai sẽ thực hiện cái hứa hẹn này? Ta lại thế nào biết đâu? Tần Kiêu nói như vậy, trực tiếp khởi động quyền hạn, đem người này đá ra giáo sư ở giữa. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía người chung quanh, lạnh giọng nói ra, ta hy vọng mọi người tuân thủ quy tắc, không cần đùa nghịch cái khác tâm cơ. Để cho ta đã biết, nghiêm trị không tha, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tựa hồ tại tự hỏi, Tần Kiêu người này năng lượng, bây giờ Tần Kiêu hoàn toàn chính xác làm không được vung cánh tay hô lên. Đã có người vì hắn đả sinh đả tử tình trạng, nhưng là Tần Kiêu mỗi lần dụ hoặc, lại như vậy sung túc, nghĩ ra được người, tự nhiên bị Tần Kiêu thúc đẩy. Tần Kiêu đây chính là tại thao túng lòng người, nhưng là rất nhiều người thậm chí nghĩ bị hắn lợi dụng, bởi vì Tần Kiêu cho bọn hắn chỗ tốt, ai cũng muốn thực lực tiến thêm một bước. Tần đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ không. Không sai, nếu ai dám lộ ra đi, bị chúng ta biết, nhất định không quả ngon để ăn. Người kia là gieo gió gặt bão. Tần Kiêu nghe những người này lời, nói, cũng không có lại nói cái gì. Kế tiếp, sau đó lại một cái chờ đợi người tiến lên tu luyện công pháp. Trong chớp mắt 3-4 tiếng đi qua, đã đến nửa đêm 2 giờ đồng hồ rồi. Tần Kiêu nhìn một chút thời gian, dự định hôm nay liền đến nơi này. Hắn đã phục chế đã đến 200 cái công pháp, đáng tiếc vâng như cũ không có hợp thành tin tức xuất hiện, còn cần tiếp tục. Cũng may trải qua 2 ngày thời gian, Tần Kiêu ghi chép trên bảng đăng ký đã đạt tới 400 cái công pháp. Chỉ cần sẽ đi qua mấy ngày, tin tưởng còn sẽ có người đến đây đấy. Hôm nay cứ như vậy đi. Tần Kiêu nói ra, lập tức sẽ đến người tự nhiên muốn cho Tần Kiêu lại học tập mấy cái. Để tránh chậm thì sinh biến. Bọn hắn cũng không biết Tần Kiêu có phải thật vậy hay không học tập những người kia công pháp. Người ta an vị ở nơi đó. Nội lực vờn quanh một vòng, khí tức lưu động một cái, chẳng lẽ liền có thể nhìn ra căn nguyên rồi? Cái này thật sự là quá nói giỡn. Đám người càng tin tưởng vâng, Tần Kiêu là ở tìm một cái loại công pháp, mà không phải học tập người khác công pháp, chỉ là không biết lúc nào tìm tới. Đến lúc đó, chẳng phải là những người còn lại đều không biện pháp đạt được băng long thuật rồi? Cho nên bọn hắn tự nhiên gấp. Tần đại sư, đừng a, thời gian còn sớm, huống chi thực lực của ngươi, kiên trì 3 ngày 4 ngày đều có thể, sớm như vậy rời đi làm gì? Đối với võ giả mà nói, bởi vì không cần người bình thường thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều võ giả, 2 ngày khi 1 ngày qua, mà theo thực lực tăng cường, phần này thời gian cũng càng kéo càng dài. Chỉ là Tần Kiêu vẫn còn không có thay đổi tập quán này. Hoặc là nói, Tần Kiêu mới tu luyện nửa năm, đương nhiên sẽ không cải biến làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tần Kiêu nghe được người kia lời nói, lập tức phản bác, nhìn ngươi tinh thần như vậy, nhất định là không có ích sinh hoạt a. Võ Tông, đâm tâm lão thiết, Tần Kiêu khoát khoát tay, nói ra, thức đêm đối thân thể không tốt, cẩn thận đầu chọc, nếu như các ngươi thật sự nóng nảy lời nói, ngày mai 8 giờ đến đúng giờ nơi này, tới không được nhắn lại, sau đó sau này sắp xếp, cứ như vậy, mọi người tản đi đi. Tần Kiêu hạ thiết bị, sau đó trở về ôm lão bà đi ngủ, mặc dù hắn cũng không có ích sinh hoạt. Ngày thứ 2, Tần Kiêu đến đúng giờ dạy học ở giữa. Rõ ràng hôm qua đã đưa đến 200 người, nhưng là hôm nay nhân số như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tần Kiêu nhìn một chút đăng ký số lượng. đã đến 600 rồi. Tần Kiêu không biết lúc nào có thể dung hợp ra võ kỹ, cho nên chỉ có thể để người báo danh tiếp tục tăng trưởng. Thậm chí hắn đã có dự cảm, lần này chỉ sợ thật sự muốn thu tập 1000 cái trung cấp công pháp. Tần Kiêu bắt đầu điểm danh học tập võ kỹ, có lẽ là bởi vì đối băng long thuật chờ mong quá lớn. Xếp tại đơn đăng ký người trên đều tại, thẳng đến đã đến 260 tên về sau, Tần Kiêu mới phát hiện một cái không xuất hiện người. Long Phong không có ở đây, không có ở đây hoãn lại rồi. Tần Kiêu nói ra, mà lúc này, đã có một cái nam nhân sắc mặt đen kịt chạy đi qua. Tần Đại Sư, đem người này bỏ đi đi. Ngươi là, Tần Kiêu kỳ quái hỏi, người kia có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, ta là hắn giới thiệu người, người này chỉ sợ là cái lừa gạt, đêm qua vẫn không có tới. Máy truyền tin ta cũng tra xét, là ngụy tạo thân phận, FYM, ta cũng dám lừa gạt, đơn giản muốn chết, đây chính là một cái nhập môn võ vương a. Tần Kiêu đã nghe được về sau, cũng vạn phần kinh ngạc, quả nhiên lừa đảo ở khắp mọi nơi, mặc dù ta không biết các ngươi bí mật làm giao dịch. Khi giới thiệu người, nhưng là ngươi cũng đủ tâm lớn. Thế mà sớm đem đồ vật cho đối phương, liền xem như giao 1/10 tiền đặt cọc, cũng có thể a. Cái kia võ vương trong lòng tức giận, hối tiếc nói ra, chúng ta lúc ấy ước định cẩn thận một cái cam phẩm nguyên thạch. Ta cũng không thể cắt 1/10 cho hắn, cho nên liền sớm cho. Đêm qua hắn một đêm không xuất hiện, ta đã cảm thấy không tốt, là ta khinh thường. Đối băng long thuật quá để ý rồi, quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là hắn nói như vậy, Tần Kiêu lại mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu tiền? Một cái cam phẩm nguyên thạch. Dựa vào, ngươi có tiền này cho ta à? Ta bán ngươi. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu như một cái giới thiệu người danh ngạch liền giá trị một cái cam phẩm nguyên thạch, như vậy chân chính mua bán băng long thuật sẽ chỉ quý hơn. Hắn muốn ổn định, Tần Kiêu băng ở khuôn mặt, còn an ủi lên đối phương. Lần sau chú ý đi, ta bây giờ còn cần công pháp. Ngươi có thể phát động các mối quan hệ của mình lại tìm một người đến. Lần này nhất định phải xác định một cái. Vâng, ta cũng ở đây tìm. Tạ ơn Tần Đại Sư rồi, cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đây không phải cho ta thêm phiền phức, ngươi là nhiều tiền người ngốc a. Bất quá rất nhanh, Tần Kiêu phát hiện nhiều tiền người ngốc thế mà có khối người. Theo cái thứ nhất người như vậy xuất hiện về sau, những người khác cũng cảnh giác lên, với lại mấy người sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là minh bạch, mình bị lừa, những người này thật sự là gan to bằng trời. Đương nhiên, ngoại trừ những này nhạc đệm bên ngoài, Tần Kiêu cũng phát hiện một vài vấn đề, để hắn 10 phần im lặng. Huynh đệ, ngươi công pháp này là âm tính công pháp, cùng hàn băng công pháp không có bất cứ quan hệ nào. Không phải a, Tần Đại Sư, ta đây là thuộc tính âm hàn công pháp a. Tần Kiêu khoát khoát tay, đó chính là ngươi mình luyện sai rồi. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tần Đại Sư, đừng a, ta xếp hàng lâu như vậy chính là vì đạt được một cái công pháp, ta đây cũng là thể hiện rồi công pháp đấy, có thể hay không đem băng long thuật truyền thụ cho ta? Tần Kiêu không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương mời ra dạy học ở giữa, nghĩ đến đẹp vô cùng, còn cần công pháp lừa gạt Tần Kiêu. Hắn có phục chế hệ thống, có thể không biết trong này chuyện ẩn ở bên trong sao? Đường đường đại võ tông cư nhiên như thế vô liêm sỉ. Tần Kiêu cũng là sợ ngây người. Về sau mấy ngày, năm mới ngày nghỉ bên trong, Tần Kiêu một mực đang phục chế công pháp. Hắn dùng băng long thuật đổi lấy trung cấp công pháp, sự tình cũng truyền tới phế tinh từng cái nơi. Hẻo lánh, 3 ngày sau đó, Tần Kiêu rốt cuộc đụng đủ 1000 vốn công pháp,